Không có khoảng cách trong tình yêu. Fanfic BTS, chương 12, đen tối. Góc truyện audio.com. Nhỏ nghe nói vậy thì chút vui vẻ trong lòng. Ha ha, Jungkook nói cứ như nhờ nhỏ mà anh thích kẹo sữa không bằng. Nghe rồi ảo tưởng xíu thích dã man. Kể ra thì, bị kẹt trong này cũng không phải là tệ. Cuối đời với nhỏ như vậy cũng được coi là sung sướng hơn người rồi đấy. Ngồi cùng với Jungkook cơ đấy chứ không phải hạng xoàng nha. Được anh chia sẻ cái áo cho nè rồi còn ăn kẹo cùng nữa nè, với một fanger thì nói thẳng cái này cũng sướng muốn lên tiên rồi, chỉ là nhỏ cũng có hơi chút nuối tiếc. Dù sao nhỏ cũng còn quá trẻ mà, Phong với nhỏ chưa có tiến triển gì nhiều cả, rồi nhỏ vẫn chưa tự mua được những món đồ cho bố mẹ nữa. Nghĩ kể ra thì mong muốn của nhỏ gần như chưa thực hiện được cái nào cả. Nhưng mà thôi kệ vậy. Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau, nhỏ chỉ là người thường nên cứ đứng cho dòng đời đưa đẩy vậy chứ bon chen làm chi cho mệt người, nghĩ đi nghĩ lại thì không thở dài không được mà. 2. Jungkook nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của nhỏ cũng có chút tò mò. Anh nói gì sai sao? Nè nè, anh là đã cố ẩn ý rồi đấy chứ có thẳng thừng hay làm đắng lòng gì nhau đâu mà thở dài thường thượt thế kia. Chẳng lẽ nhỏ không thích ở cùng trai đẹp như anh? Cái này kỳ lạ nha. Chợt một ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu làm anh muốn mỉa mai chính mình, nhỏ có người yêu rồi còn đâu, ở với anh thế này chắc cũng không mấy vui vẻ gì rồi. Nghĩ đi nghĩ lại Jungkook, anh là đã quá tự tin vào bản thân mà, nhưng mà tức tức chết anh mà. Anh xin thề nếu không có nhỏ ở đây anh sẽ đấm vào thang máy đến khi nào nó méo được thì thôi. Ghét vãi, anh là anh chắc, chắn hơn hẳn cái thằng nhóc phong phang gì gì đó chứ đừng nói là kém cạnh nha. Mà cũng xin lỗi đi. Người đàn ông trưởng thành như anh không phải là hơn hẳn thằng nít danh chưa cả trưởng thành à. Thà rằng nhỏ bỏ quách thằng nhóc đó đi cho xong, chỉ là .ans phải nhịn thôi chứ để nhỏ biết anh có cái loại suy nghĩ này thì có mà chết. Thế nào nhỏ chẳng kỳ thị rồi ghét anh ra mặt cho mà xem, mấy bé mới lớn này sợ mấy người toan tính rồi có mấy cái loại suy nghĩ xấu xa như anh lắm. Anh mà không giấu kỵ có mà cặp đất mà ăn. Nhưng giấu thì giấu, anh cũng phải có một chút hành động nào đó hiên ngang để sốc lại suy nghĩ cho nhỏ chứ nhỉ. Chứ chỉ ngồi chờ chết như vậy cũng phí, anh cứ hoạt bát hoạt động cho nhỏ có tí xíu ấn tượng rồi nhỡ đâu sống được thì cái công việc cưa đổ của anh đảm bảo dễ dàng hơn luôn. Rõ ràng hành, động là Jungkook, anh lãi đủ đường, mà đã biết lãi như vậy thì. Làm thôi, anh là thiên tài mà, không biết tận dụng thì mất mặt chết, khẽ cười cười để nhỏ không biết được Jungkook lại quàng tay qua vai nhỏ thêm lần nữa nhưng lần này không phải hạng xoàng như lần trước đâu nha. Anh nắm chặt lấy vai nhỏ rồi kéo một phát gần hơn nữa cơ. Sau đó anh mạnh dạn kéo đầu nhỏ dựa vào vai của anh kiểu như mấy cặp đôi dựa vào nhau ý, mà anh làm nhẹ nhàng lắm nha, nhỡ nhỏ đau thì có mà chết. Ngại quá, lần đầu tiên Jungkook anh gần người khác giới đến vậy đấy á, đúng là mặt anh chẳng dày tí nào mà. Rõ ràng vẫn không thể coi là tường thành được mà. Đáng ghét, nếu sống được xin thề là anh sẽ luyện đến khi nào da dày đến nỗi mụn không mọc nổi thì thôi, nhưng mà giờ anh phải cứng rắn lên mà nói ra mấy câu mới được. Em cứ, dựa vào vai anh mà ngủ đi cứ thức như vậy cũng chẳng được tích sự gì đâu. Nhỏ nghe anh nói vậy cũng đơ đơ chẳng hiểu gì cả. Gì đây, cái này có phải là do Jungkook đã lớn, đã trưởng thành nên không thấy sợ phái nữ nữa không? Sao hành động lại có thể táo bạo như thế này cơ chứ? Tim nhỏ muốn nhảy ra khỏi người rồi nè, rõ ràng ở trong cái công ty Big Hit này không gì là không làm cho người khác đau tim mà. Nhưng mà đau tim thì đau thật, nhưng là một fan gái được như thế này nhỏ đúng là không khỏi hạnh phúc mà. Phải nói là sướng run người lên luôn ý. Hạnh phúc đến mất cả lý trí luôn, mặt dày dựa đầu vào vai anh sau đó rụi rụi vài cái để tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất. Vai anh rất cứng nha, không có mềm mại gì đâu. Thấy toàn xương là xương với cơ là cơ chứ chẳng thấy mỡ thịt gì cả, cứ cứng như đá tảng ấy. Chứ chẳng êm ái gì đâu. Hai, thôi kệ vậy. Được dựa vào thôi nhỏ đã hạnh phúc rồi chứ chẳng chành cờ hó mà đòi hỏi cứng hay mềm đâu, cứng như vậy vẫn thích hết á của Jungkook oppa thì may ra cho tiền nhỏ mới chê chứ không thì còn khướt đi. Nhắm mắt vào theo ý anh để đi đến một giấc ngủ. Chẳng biết tại sao bỗng dưng mấy cái hình ảnh linh tinh về Jungkook cứ bùng nổ trong đầu nhỏ làm nhỏ thực sự không ngủ nổi. Nào là Minkook, Vkook rồi Okook đủ kiểu nữa. Cái quái gì đây, nhỏ đọc truyện nhiều quá nên đến ngủ cũng ám ảnh hay sao? Trời ơi, nhân vật bên cạnh nhỏ là Jungkook đó chứ chẳng đùa gì nhau đâu, nghĩ đến mấy cái hình ảnh anh bị đè đến liệt giường thật đáng ngượng mà. Thôi thì không ngủ còn hơn. Có khi ngủ rồi nhỏ lại dây đầy rãi ra vai anh thì có mà chẳng có lỗ nào chưa được mất. Cái tính ngủ của, nhỏ xấu lắm, để anh nhìn thấy được có mà cười cho thối mũi. Nhưng mà, nhỏ đã không ngủ thì cũng phải lôi kéo anh không ngủ cùng chứ. Ngồi một mình tự kỷ chẳng vui vẻ gì đâu. May ra có điện thoại nhỏ còn chịu được chứ không có thì bó tay thôi. Chắc em không ngủ được đâu. Hay Dung Cúc, oppa nè, anh với em nói chuyện cho vui đi. Dung Cúc nghe vậy cũng gật gù, anh cũng muốn nói chuyện với nhỏ, dù sao anh cũng chắc đêm nay anh không ngủ được rồi. Nhỏ hớn hở, vậy em hỏi trước nha. Nếu hôm nay ra khỏi được đây rồi thì mai sau anh tính lấy vợ ở nước nào? Có giới hạn không? Dung Cúc nghe nhỏ hỏi vậy thì có chút bất ngờ. Cái quái gì đây? Anh có cảm giác như mình đang bị tỏ tình ngầm, nhỏ là đang tính lừa lọc gì rồi quăng anh vào bẫy sao? Thôi kệ vậy, anh cứ thiện lương thật thà mà tin người vậy. Anh chỉ lấy người Hàn Quốc thôi. Giới hạn là ở nước Hàn Quốc. Nhỏ nghe vậy thì bĩu môi hỏi lại. Anh chẳng công bằng gì cả. Fan ở nước ngoài có phải là ít đâu mà anh đối xử như thế à? Rõ là thiên vị mà. Tại anh sợ kết hôn với người nước ngoài lắm. Nói tiếng Anh sai hay gì gì đó người ta cười thối mũi thì chết. Anh chỉ muốn cưới người Hàn Quốc thôi. Mà em hỏi cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn chiếm một chân làm vợ anh? Nghe câu này thì ai cũng nghĩ là nhỏ sẽ ngượng chín mặt đúng không? Kể ra thì trong mấy hoàn cảnh kia thì đúng là như vậy đấy nhưng với nhỏ thì không đâu. Mặt nhỏ dày lắm, vặn lại còn được cơ nên yên tâm. Tất nhiên rồi, Ami ai chẳng muốn, anh cứ hỏi thừa, Dung Cúc nghe nhỏ thừa nhận như vậy cũng cười to lên. Ha ha, vậy mai sau anh phải đưa em vào danh sách có thể đưa ra mắt với bố mẹ. Mới được chứ nếu không em lại ghen chết quá, anh sợ mấy vụ đánh ghen lắm. Sao anh không đưa em vào danh sách có thể là vợ luôn đi chứ có thể ra mắt bố mẹ làm gì? Tham vọng của em lớn lắm, Dung Cúc nghe vậy càng cười lớn hơn. Hôm nay hình như anh được tỏ tình thì phải, cái này là nói đùa hay thật lòng đây, nếu thật lòng thì anh không ngại đồng ý đâu, anh thích lắm nên cứ thoải mái, anh sẽ xem xét, vâng, nhớ chiếu cố cho em nha chứ em không đủ tiêu chuẩn của anh, chỉ sợ thua mấy cô chân dài thôi. Biết rồi, anh sẽ chiếu cố cho, vâng, sau khi tiếng nhỏ vừa ngớt sự yên lặng lại bao trùm cả cái không gian chật hẹp của thang máy. Đáng ghét, tại sao nhỏ với anh không quen nhau sớm hơn chứ, như vậy thì có phải may không? Như thế thì có thể nói chuyện cả ngày cũng được, đây lại mới quen được mấy, hôm nên chẳng được cái gì cả chỉ được một hai câu hùa theo rồi thôi. Rõ đáng ghét, em hỏi rồi đấy, anh có gì muốn hỏi em không? Nhỏ lại mặt dày thêm lần nữa hỏi anh, không chủ động như vậy thì nói thẳng là quá phí cái cơ hội được ngồi cùng Dung Cúc như này. Nhỏ căn bản cũng không phải là đứa ngu nên phải tận dụng triệt để. Để anh xem nào. Dung Cúc hơi trầm ngâm, anh vẫn chưa nghĩ ra nha. Nhỏ đúng là quá bạo dạn làm anh không kịp phản ứng mà. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Đúng rồi, chính là cái đấy. Anh hỏi nè, em có người yêu chưa? Dạ rồi, nhỏ vui vẻ trả lời anh sau đó lại tiếp lời. Nghĩ kể ra em thấy có lỗi với anh ấy quá. Em đi Hàn Quốc như vậy thật không phải mà, đã vậy hôm nay còn bị kẹt như này nữa. Hai xem thực sự đã hứa với anh ấy rất nhiều điều vậy mà em chưa làm được cái gì cả, không đâu, em không có lỗi đâu, em đến Hàn Quốc anh hạnh phúc lắm nên hãy mặc xác cái thằng nhóc phong phang của em đi đi. Nội tâm anh chẳng biết tại sao cứ gào thét đủ kiểu cái câu nói ấy. Ừ thì anh biết là có hơi sai sai, xấu xấu tí nhưng mà cứ nhắm mắt cho qua vậy. Dù sao cạnh tranh tình yêu cũng là dẫm đạp lên nhau cả mà. Không việc gì mà anh lại phải cảm thấy có lỗi với cái thằng nhóc đó cả. Nhưng anh cũng nên an ủi một tí cho phải phép chứ nhỉ. Nhỏ buồn như vậy mà anh không an ủi thì lại mang tiếng là vô tâm hay là cái loại đàn ông không ra gì thì chết. Đời trai của anh coi như xong, khẽ đưa tay ra vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhằm lau đi những giọt nước mắt có thể xuất hiện lúc nào không hay. Không có, anh thở vào nhẹ nhõm vì khuôn mặt nhỏ hoàn toàn khô ráo và mịn màng, thì nghe có hơi biến thái nhưng mà mịn, màng lắm nha. Không đùa đâu, anh muốn sở lắm ý, vuốt vuốt má nhỏ thêm mấy cái nữa với cái lý do là sợ có nước mắt rơi, anh nhéo má nhỏ một cái thật đau rồi luyến tiếp thu tay lại trong cái ánh mắt hiếu kỳ của nhỏ, Dung Cúc vừa làm gì vậy chứ? Vuốt má, cái này chắc là anh tưởng nhỏ khóc nên mới làm thế đây mà. Còn nhéo má thì sao? Nhỏ có đang mơ không đây? Anh nhéo má đau lắm đó nha, thả thính, rõ ràng anh đang thả thính mà, đúng là chẳng bao giờ chịu tha cho Ami gì cả. Ngồi ôm máy tính ở nhà đã đớt thính ngập họng rồi mà hôm nay thế này chắc nhỏ nghẹt thính mà chết quá. Hóa ra cái lý do ông trời nhốt nhỏ trong cái thang máy này là đây sao? Dung Cúc anh đúng là có đồ đáng ghét mà, tại anh mà em phải chết sớm đấy. Ngượng ngùng rụi rụi vào vai anh thêm vài cái nữa để tìm một chỗ thoải mái hơn. Nhỏ dỗi rồi, Không, nói chuyện nữa đâu, ngủ đây, tật xấu gì cũng mặc kệ, chảy nước dãi nhỏ cũng mặc kệ. Và khoảng 5 phút sau hơi thở của nhỏ đã bắt đầu đều đều dễ chịu trên vai Dung Cúc. Đấy, con người vừa lúc nãy còn chê vai anh cứng khó ngủ đấy. Anh thì thấy nhỏ ngủ vậy cũng mỉm cười. Hôm nay như vậy cũng đủ rồi. Anh thả thính ngầm như vậy cũng nhiều rồi nên nhỏ cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nhéo má nhỏ thêm một cái nữa nhưng lại vô cùng dịu dàng tựa như chỉ là chút động chạm nhẹ. Nhỏ dễ thương quá đi mất. Lúc nãy còn nói là không ngủ được rồi đòi nói chuyện với anh cơ đấy. Giờ đã lăn quay ra ngủ như mèo con rồi. Đúng là cái loài đáng yêu hết nấc mà. Ngắm nhìn nhỏ ngủ trong màn đêm tĩnh mịch, giờ không biết khuôn mặt nhỏ như thế nào nhỉ, khuôn miệng, đôi môi, đôi mắt hay chiếc mũi của nhỏ như thế nào nhỉ. Anh thật, sự tò mò quá, lại đưa tay lên lần nữa sờ vào khuôn mặt nhỏ, vuốt ve từ đôi mắt chiếc mũi nhỏ xinh và thêm cả đôi môi căng mọng của nhỏ tựa như một người khiếm thị đáng thương. À hát, giờ anh cảm nhận được rồi, có lẽ không được xinh đẹp nhưng chắc chắn là vô cùng yên bình đến nỗi làm người ta phát hờn, những hơi thở của nhỏ phả vào bàn tay của anh cũng đều đều thỏ thẻ làm anh có chút nhột nhột và chẳng biết tại sao có chút dạo dực bên trong. Khẽ đỏ mặt đáng ghét, anh đang suy nghĩ gì vậy? Rõ là không trong sáng một chút nào mà. Anh phải đánh chết cái đầu đen tối của anh mới được. Mìn đen tối tính cho hai anh chị đè nhau trong thang máy như mấy tình tiết ngôn tình cầu huyết cơ nhưng mà đang tính viết thì chợt nhớ ra cái chuyện này trong sáng nên đành cắn răng mà kiềm chế vậy. Hai, mãi, chẳng bộc phát được bản tính gì cả. Cách chương.